Chương 244 Uẩn Thần Bồ Đoàn. Hả? Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ sửng sốt. Tiếp đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồ đoàn màu vàng đó. Liệu bồ đoàn này thực sự cũng chỉ có tác dụng dưỡng tâm an thần thì đúng là không đáng giá 4 vạn thuần nguyên đan. Nhưng mà đấu giá hội lại đặt ra giá cao như vậy. Hiển nhiên giám định sư của võ minh này tuy không tìm ra được huyền diệu của bồ đoàn, nhưng cũng phát hiện ra được sự thần bí của bồ đoàn này, do vậy mới hết giá cao như vậy. Cho nên mua đồ đoàn này cũng là có chút giống như đánh bạc, phải dựa vào vận may của mình. Nếu trong bồ đoàn này có công dụng chưa được phát hiện ra thì lãi lớn, ngược lại thì lỗ to. Do vậy, khi nghe được Tiểu Điêu nói, Lâm Động có chút do dự, nhưng sự tin tưởng vào Tiểu Điêu vẫn lớn hơn. Tuy cái tên gia hỏa này nhiều lúc nói năng không đáng tin cậy, nhưng mà trong lúc quan trọng vẫn có thể tin được. Uẩn Thần Bồ Đoàn hiển nhiên cũng kéo theo cái tiếng thì thầm to nhỏ của đấu trường. Lâm Động có thể cảm nhận được vô số đạo tinh thần lực lan ra quét qua bồ đoàn đó, muốn tìm hiểu bồ đoàn đó rốt cuộc có sự thần bí gì mà hết giá cao như vậy. Nhưng không hiểu vì bản thân bồ đoàn hay là do có người giở trò mà những tia thần tinh thần lực này giống như Lâm Động lúc này đều không có được kết quả gì. 4 vạn 1.000 thuần nguyên đan. Những cái tiếng thì thầm trong phòng đấu giá không kéo dài được lâu, liền có người thử ra giá. Hiển nhiên là muốn thử vận may. 4 vạn thuần nguyên đan tuy không phải con số nhỏ, nhưng cũng không ít người có thể có được. 4 vạn 3, 4 vạn 5. Có người mở đầu, sẽ có người đi tiếp. Nhưng mà giá lâng lên cũng không quá cao. Hiển nhiên mọi người vẫn lo lắng với Uẩn Thần Bồ Đoàn này. Sau một hồi ra giá, giá của Uẩn Thần Bồ Đoàn này cũng tăng đến 5 vạn thuần nguyên đan. Nhưng những người ra giá sau đó trở nên thận trọng hơn nhiều. 6 vạn thuần nguyên đan. Sau khi tiếng ra giá trở nên thưa thớt, đột nhiên có âm thanh có chút âm nhu vang lên. Người ra giá liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy không ngờ đó là Hoa Tông đang ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Vừa thấy người này ra giá, không ít người đã lắc đầu bất đắc dĩ. Hiển nhiên không có cách nào tranh cùng người này. Do vậy sau khi Hoa Tông ra giá, phòng đấu giá trở nên yên lặng. Tuy nhiên khi mọi người đều nghĩ Hoa Tông có thể thuận lợi mua được vật này thì âm thanh bất ngờ vang lên. 7 vạn thuần nguyên đan. Xôn xao, thanh âm ra giá nhất thời khiến cho phòng đấu giá trở nên ồn ào. Từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía âm thanh vang lên. Sau khi nhìn thấy thân ảnh vừa ra giá, chính thức là người che mặt, lập tức có tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Tiếng ra giá hiển nhiên cũng khiến Hoa Tông bất ngờ, lập tức khẽ nhíu mày, nghiêng đầu lại, ánh mắt âm nhu nhìn về đạo thân ảnh đó, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng sắc mặt Lâm Động vẫn là bình tĩnh như cũ. Đột nhiên hắn phát hiện ra một cái cỗ tinh thần lực âm lãnh âm thầm lan tới, tựa hồ muốn thăm dò khuôn mặt dưới mặt trẻ của mình. Hừ, trong tiếng hừ nhẹ một cái, bản mệnh linh phủ trong Liên Hoàn Cung khẽ rung, liền phát ra từng cái đạo tinh thần ba động, đánh bật cái tia tinh thần lực kia trở lại. Sau đó ánh mắt dưới cái lớp khăn liền nhìn chăm chăm vào phía Hoa Tông. Hiển nhiên đạo tinh thần lực thăm dò chính là Hoa Tông truyền đi. Ồ, tinh thần lực thăm dò bị Lâm Động đánh bật trở lại. Hoa Tông hiển nhiên có chút kinh ngạc, hừ nhẹ một tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười như có chút hứng thú. Ánh mắt như rắn độc nhìn chăm chăm Lâm Động, sau đó ánh mắt thu về chậm rãi nói: 8 vạn. Giá cả cơ hồ gấp đôi khiến không ít người kinh ngạc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đó mới kể là gọi là kẻ giàu có. 8 vạn thuần nguyên đan, mắt không chớp một cái, mà quan trọng nhất là dùng khoản tiền lớn như vậy để mua một cái bồ đoàn chưa biết công dụng. 10 vạn. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mới xuất hiện thì thanh âm thản nhiên của Lâm Động lại khiến cho người khác chấn kinh. Thậm chí ngay cả Mộ Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. 10 vạn thuần nguyên đan có thể thản nhiên ra giá như vậy, không có khí phách thì không thể nào làm được. Khi Lâm Động ra giá như vậy, sắc mặt Hoa Tông cũng biến sắc, ánh mắt có chút âm trầm. Nhưng lần này hắn không tiếp tục lâng giá. Có lúc có thể làm việc theo cảm tính, nhưng cũng phải nhìn giá cả. Nếu bồ đoàn này đổi lại là linh bảo cao cấp thì hắn sẽ có hứng thú lâng giá. Nhưng hiện tại, nếu như phụ thân hắn biết hắn lãng phí 10 vạn thuần nguyên đan đổi một cái bồ đoàn không rõ tác dụng, thì quả thực có chút xa xỉ. Lần này ra giá của Lâm Động hiển nhiên chấn áp tất cả. Hồi lâu sau không có ai lên tiếng. Thế vậy lão nhân Tống Thiết kia cũng có chút hưng phấn hô to mấy tiếng, gõ búa hoàn thành cuộc giao dịch. Cả quá trình đấu giá, thân thể Lâm Động không chút di động, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không thay đổi. Bộ dáng phảng phất như là 10 vạn thuần nguyên đan đối với hắn không đáng là bao. Điều đó khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán, tò mò muốn biết đó là người thế lực nào xuất hiện ở đây. Đương nhiên ai cũng không thể biết. Phía dưới vẻ bình tĩnh đó, Lâm Động lúc này mặt đỏ gay ra sức rít thầm. 10 vạn thuần nguyên đan, mẹ kiếp, nếu mà tứ bồ đoàn chết tiệt này không có tác dụng gì thì ta nhất định liều mạng với ngươi. Tiếng gào rít của Lâm Động đương nhiên là nhằm vào Tiểu Điêu. Kỳ thực khi Hoa Tông ra giá 8 vạn thì hắn đã định từ bỏ. Giá cả như vậy để đi đánh cược may rồi quả thực là quá lãng phí. Nhưng đúng lúc hắn định từ bỏ thì Tiểu Điêu không ngừng dục dã, cuối cùng đành phải cắn răng hét ra cái giá khiến hắn cũng phải đau xót. Đương nhiên khi hét ra cái giá này, lòng Lâm Động vô cùng hối hận. Hắn rất mong Hoa Tông ra giá một lần nữa, nhưng khiến hắn thất vọng tên cố nạn đó đúng lúc này rụt cổ lại. Đồ hèn, Lâm Động thầm mắng trong lòng. 10 vạn thuần nguyên đan này vừa dứt thì tài sản của hắn cơ bản không còn lại là bao. Xem ra sau này phải chi tiêu tiết kiệm rồi. Tiểu tử, người cũng thật là thiếu can đảm. 10 vạn thuần nguyên đan tính là cái gì? Phủ văn trên bồ đoàn đó ngay cả Điêu Gia ta cũng không hiểu, nhất định không phải vật thường. Trong khi Lâm Động đang không ngừng hối hận thì tiếng chê bai của Tiểu Điêu vang lên trong lòng hắn. Người cầu nguyện là ngươi không có hoa mắt đi. Lâm Động giận dữ nói. Trên bục đấu giá, sau khi thuận lợi bán được quận thần bồ đoàn với giá không tệ, kế tiếp lại có thêm không ít thứ tốt được đưa ra đấu giá. Trong đó có một bộ vũ khí bát phẩm thượng thừa, nhưng giá khởi điểm lại là lên tới 8 vạn, khiến cho hắn đành phải từ bỏ. Với tài sản hiện tại của hắn thì không thể mua được thứ xa xỉ như vậy. Thời gian đấu giá tiếp theo, Lâm Động gần như trở thành khách ngồi xem. Tới khi đấu giá sắp kết thúc, hắn mới dùng 2 vạn thuần nguyên đan mua thêm một gốc linh dược Thiên Cương Dương Quả quý hiếm. Nó là vật bắt buộc phải có để điều hóa năng lượng cuồng bạo khi hấp thu vạn thú quả, nên hắn không thể không mua. Sau khi rút ra 2 vạn thuần nguyên đan, Lâm Động cũng triệt để hoàn toàn trở nên nghèo khổ. Số lượng thuần nguyên đan còn lại không đủ để dùng, bởi vì chi phí mời linh phù sư ra tay nâng cấp thiên ân cổ kích cũng cần không ít thuần nguyên đan. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, Lâm Động vốn có 20 vạn thuần nguyên đan vậy mà trở nên nghèo rớt bồng tơi. Điều này khiến cho hắn hiểu rằng ở nơi như quận Đại Hoang này, hắn đến tuột cùng chỉ là cái kẻ nghèo mà thôi. Nhưng may mà tuy tiêu phí không ít thuần nguyên đan, nhưng những thứ Lâm Động cần cơ bản cũng đã mua được. Khi đấu giá hội càng về cuối thì vật phẩm càng quý hiếm, giá cả cũng là càng cao khiến Lâm Động phải thèm thuồng. Bảo vật quý hiếm nhất trong đấu giá hội là linh bảo cao cấp, có tên là Huyền Hoàng Địa Giáp. Nghe nói là bảo bối kiếm được từ trong đại hoàng cổ bi chuyển ra, giá cả cao tới 12 vạn thuần nguyên đan. Nhưng lực phòng ngự này rất cường hãn, một người chỉ có thực lực nguyên đan cảnh mặc nó vào vậy liền có thể coi thường công kích của tạo hình cảnh cương giả. Thậm chí linh bảo này có hiệu quả phòng ngự với công kích của tinh thần lực, mặc nó vào càng thêm có thứ giữ mạng. Đương nhiên Lâm Động rất thèm muốn, nhưng mà giá của nó thì căn bản có bán cả hắn đi cũng mua không nổi. Cuối cùng kiện Huyền Hoàng Địa Giáp này được bán với giá 18 vạn thuần nguyên đan. Mà người mua được không phải ai khác, chính là Hoa Tông, có hậu thuẫn của Âm Khôi Tông, nên hắn cũng ra tay rất rộng rãi. Nhìn không khí trong phòng đấu giá đã lên tới đỉnh điểm, Lâm Động vươn vai một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này hắn đã thu hoạch không ít, hiện tại cũng liền lần cấp thiên lần cổ kích. Nếu thiên lần cổ kích có thể trở thành linh bảo cao cấp, vậy thì lực chiến đấu của Lâm Động cũng sẽ được lần lên một cái cấp bậc nữa. Chương 245, Trình Đại Sư. Ra khỏi phòng đấu giá, Lâm Động liền ghé qua bên trong khu đấu giá, lĩnh những vật mà mình đã đấu giá được, bao gồm cái bồ đoàn màu vàng đó. Đứng trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động nhìn bồ đoàn màu vàng trong tay, cảm giác mát lạnh từ bồ đoàn lan ra. Trên bồ đoàn có rất nhiều phù văn huyền ảo, vừa nhìn đã thấy vô cùng kỳ bí phức tạp. Chỉ nhìn những cái phù văn này dường như có chút gì đó đặc biệt, nhưng là dù Lâm Động có dùng tinh thần lực của mình thăm dò thế nào thì bồ đoàn này vẫn không có chút động tĩnh. khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ những phù văn đó có hay không là thứ để đánh lừa người khác. Nếu thực sự là vậy thì lần này hắn đã lỗ to rồi. Bàn tay nắm chặt bồ đoàn, sắc mặt Lâm Động có chút khó coi rồi mắng thầm. Thu hết thứ mua vào trong túi càn khôn, sau đó quay người ra khỏi phòng lấy đồ vật. Hắn hiện tại trở lại với tình trạng như thời ở Viêm Thành. Thuần nguyên đan trong túi còn rất ít ỏi. Sớm biết thế này, lúc trước đã đòi hai nhà địch liễu nhiều hơn một chút, Lâm Động có chút hối hận. Lúc trước còn cho rằng 20 vạn thuần nguyên đan là nhiều lắm rồi. Lao ngờ, bây giờ đi mua mới biết, 20 vạn thuần nguyên đan không mua được bao nhiêu thứ cả. Bàn tay vứt về tiểu viêm trong lồng ngực, Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một cái. Hiện tại hắn cần phải tìm linh phủ sư để nâng cấp thiên lân cổ kích đã. Trong khi Lâm Động thở dài, liền ngửi được một cái mùi thơm truyền tới. Hương thơm này không quá lồng đậm, giống như hương thơm trên thân thể một nữ tử thuần khiết mà lôi cuốn. Người thấy mùi hương thơm, Lâm Động đưa mắt nhìn lên, nhìn nữ tử váy đen từ phòng lấy đồ vật bên cạnh đi ra, chính là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn. Khi Lâm Động nhìn thấy Mộ Thiên Thiên thì nàng cũng phát hiện ra hắn. Tuy lúc này trên đầu hắn vẫn còn mang cái mũ che mặt, nhưng mà đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ rung động, sau đó liền bước tới bên cạnh hắn cười nói: vị bằng hữu này tựa hồ không phải là người của quận Đại Hoang. Quận Đại Hoang vốn rộng lớn, người không phải nói cũng là rất nhiều, Mộ cô nương sao có thể biết hết được. Lâm Động không biết lữ tử này có địa vị gì trong Đại Ma Môn, tại sao chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng hắn cũng không thất thố. Tuy lữ tử trước mặt xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn hiểu rằng đó là một cái bông hồng có gai, muốn lại gần e rằng kết cục không quá tốt đẹp. Thanh âm của Lâm Động có chút khàn khàn, rõ ràng đã thay đổi rất lớn so với thanh âm vốn có của hắn. Đối với câu trả lời của Lâm Động, Mộ Thiên Thiên cũng che miệng cười, ánh mắt lướt qua người hắn. Dựa vào nhãn lực hơn người của mình, nàng có thể đoán ra khuôn mặt kia không quá giả nua. Đối với đối phương không chớp mắt liền có thể đưa ra 10 vạn thuần nguyên đan, có lẽ có chút xa cảnh. Thêm vào đó cảm nhận của nàng, tuy nam tử này có thực lực là tạo hình cảnh, nhưng nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ của người này. Nhân vật thần bí như vậy cũng đáng để nàng kết giao. Nếu công tử đã biết tên ta thì có thể nói cho ta biết đại danh được không? Lâm Động. Lâm Động chần chừ một lát nhưng cũng không từ chối. Nữ tử này trong Đại Ma Môn địa vị không thấp, nếu có chút quan hệ thì đối với hắn mà nói cũng không phải việc tồi. Thì ra là Lâm công tử. Nghe thế vậy thì Mộ Thiên Thiên khẽ cười, đang định nói chợt nhíu mày. Ha ha, Thiên Thiên cô lương, thì ra nàng ở đây. Một cái đạo thanh âm Lâm Động cảm thấy có chút quen thuộc từ phía sau vang lên. Lâm Động khẽ đưa mắt nhìn về đằng sau, chỉ thấy Hoa Tông của Âm Khôi Tông đang cười hắc hắc bước tới. Khi mà Hoa Tông đến gần, Mộ Thiên Thiên ánh mắt có chút âm nhu lên nhìn Lâm Động, mắt khẽ khép lại. Tuy khuôn mặt vẫn là có nụ cười, nhưng nụ cười này thì Lâm Động cảm thấy rất âm lãnh. Xem ra hắn vẫn còn nhớ cái chuyện Lâm Động đã ra tay tranh đoạt Uẩn Bồ đoàn kia đối với hắn. Người như vậy tấm lòng không rộng mở, do vậy đối với ánh mắt của Hoa Tông, Lâm Động không có thèm để ý, chắp tay nói với Mộ Thiên Thiên: nếu Mộ cô lương có việc, tại hạ xin cáo từ trước. Vừa nói xong, Lâm Động không để ý tới Hoa Tông bên cạnh, trực tiếp bước đi. Thấy thái độ của hắn, ánh mắt Hoa Tông càng trở nên âm lãnh. Lâm Động không hề để ý đến việc hành động của mình có chọc giận Hoa Tông hay không. Cho dù tên đó có chút địa vị ở trong Âm Khôi Tông, nhưng hắn hiện tại một thân một mình, không cần phải sợ bọn chúng. Đánh không được thì bỏ chạy, quận Đại Hoàng lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho hắn trốn sao? Do vậy hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu giá, nhìn đường một chút liền đi về phía nam. Thiên lân cổ kích có thể coi là một cái kiện vũ khí lợi hại nhất trong tay Lâm Động. Hắn phải dựa vào thiên lân cổ kích mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của thiên lân kích pháp. Nếu mà mất đi thiên lân cổ kích, lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng giảm đi 2 phần. Do đó, lần nâng cấp cổ kích này của hắn, muốn mời một cái linh phù sư có bản lãnh thực sự đích thân ra tay. Mấy ngày này trong thành Đại Khôi, hắn cũng đã tìm hiểu khá nhiều về linh phù sư. Lội danh ở đây, linh phù sư cũng chia thành các bậc. cao trung hạ ba đẳng cấp. Số lượng linh phủ sư cao cấp ít ỏi như là tạo hóa cảnh vậy. Trong cả thành Đại Khôi, vị linh phủ sư có đẳng cấp cao nhất chỉ đạt đến trung cấp mà thôi, mà mục tiêu lần này của Lâm Động chính là người này. Vị linh phủ sư trung cấp rất có tiếng tăm trong thành Đại Khôi. Vạn Bảo Lâu do hắn tọa trấn cũng là thế lực chỉ kém ba đại thế lực mạnh nhất Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh mà thôi. Vạn Bảo Lâu tọa lạc ở phía nam thành Đại Khôi, đó chính là khu vực nổi tiếng ở đây. Lâm Động vừa mới vào liền thấy một cái tòa kiến trúc hình tháp cực kỳ nguy nga, một cái đạo quang mang huyễn lệ không ngừng tỏa ra vô cùng bắt mắt. Lâm Động đi theo người dẫn đường vào trong Vạn Bảo Lâu. Hắn không nhìn những vật phẩm được bày bán ở đây mà trực tiếp tiến vào nội sảnh. Một thị nữ tiến lên cùng kính đón tiếp. "Ta muốn gặp Trình đại sư, ta đã có hẹn trước." Lâm Động chậm rãi nói. Nghe thấy Lâm Động lời nói, thị nữ kia có chút kinh ngạc. Trình đại sư là linh phủ sư trung cấp duy nhất ở thành Đại Khôi. Muốn xin hắn ra tay ít nhất cũng phải có 2 vạn thuần nguyên đan tiền tù lao. Thị nữ tuy kinh ngạc nhưng vẫn là vội vàng đi trước dẫn đường. Lâm Động liền đi theo sau. Đi qua khỏi một cái hành lang, cuối cùng tiến vào trong đại sảnh rộng. Trong đại sảnh có một cái đỉnh lô nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Ở giữa đại sảnh, một lão nhân đang ngồi xếp bằng. Một cỗ tinh thần lực cường đại lan ra, giống như là làn sóng không ngừng khuếch tán. Tinh thần lực thực là cường đại. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại của cơ thể vị lão nhân kia, Lâm Động có chút chấn kinh. Trình đại sư có lẽ chỉ cần dựa vào tinh thần lực cường đại đã có thể so sánh với cường giả tạo khí cảnh rồi. Sau khi dẫn Lâm Động vào, thị nữ cung kính ra khỏi đại điện, tùy tiện đóng cửa lại. Trình đại sư, vãn bối Lâm Động có chút quấy rầy, mong thông cảm. Đối với linh phù sư trung cấp như lão nhân này, Lâm Động vô cùng kính trọng chắp tay khách khí nói. Nói chuyện chính đi. Trình đại sư liếc mắt thanh âm không chút biến đổi. Lâm Động gật đầu cũng không nói nhiều, tay nắm lại Thiên Ân Cổ Kích xuất hiện nói. Đại sư, thành cổ kích này của ta chưa được luyện chế xong, do vậy chỉ là linh bảo trung cấp, do vậy mong đại sư giúp ta bước cuối. Trong khi nói chuyện, ngón tay búng ra, Thiên Ân Cổ Kích chậm rãi bay về phía Trình đại sư. Sắc mặt Trình đại sư bình thản, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên Thiên Ân Cổ Kích. Khuôn mặt già lua hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói. Kiện linh bảo này rất đặc biệt, tuy nhiên muốn hoàn thành bước cuối cùng cần rất nhiều vật kiện. Vật liệu vãn bối đã chuẩn bị đầy đủ cả. Bàn tay Lâm Động vung lên, rất nhiều loại vật liệu từ túi càn khôn bay ra dựng trước mặt Trình đại sư. Xem xét vật liệu một lúc, Trình đại sư mới gật đầu chậm rãi nói. 5 vạn thuần nguyên đan. Nghe thấy ra đó, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ co rút lại. Chỉ giúp hoàn thành bước luyện chế cuối cùng đã cần 5 vạn thuần nguyên đan. Con mẹ nó đúng là ác độc mà. Trong lòng thầm mắng, nhưng mà Lâm Động vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, ném ra một túi càn khôn, đó là toàn bộ thuần nguyên đan còn sót lại trên người hắn. Từ nay về sau hoàn toàn biến thành một con quỷ nghèo, toàn thân không có đến nổi 1 vạn mài thuần nguyên đan. Vị Trình đại sư kia nhận lấy túi càn khôn không xem xét, tùy tiện vứt vào một cái lò phía sau rồi chậm rãi nói. 3 ngày, trong 3 ngày này ngươi có thể ở tại đây, nhưng không được phát ra tiếng động, nếu không thì xin mời đi cho. Ngoài ra tỷ lệ thất bại là 3 thành. Kết quả mà thất bại thì cổ kích kia và vật liệu đều là mất sạch. Lâm Động chậm rãi gật đầu. Những điều này hắn đều biết. Tỷ lệ thất bại là 3 thành, tuy làm cho hắn bất an, nhưng so với tỷ lệ thất bại 5 thành của những linh phù sư hạ cấp, khiến cho hắn tiêu chút tiền cũng là an tâm hơn nhiều. Thầm cầu nguyện trong lòng, Lâm Động ngồi xếp bằng xuống dưới. Thiên Lân cổ kích với hắn mà nói rất quan trọng. 3 ngày này hắn nhất định không rời lửa bước, nhất định phải thành công. Nhìn Trình đại sư sắp sửa bắt đầu, Lâm Động cũng là tự lẩm bẩm nói với chính mình. Chương 246: Thiên Lân cổ kích tiến hóa. Thấy Lâm Động lựa chọn ở lại, Trình đại sư cũng chỉ liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Ngón tay búng ra, Thiên Lân cổ kích trước mặt bồng bềnh bay lên. Sau đó liền thấy trong mắt Trình đại sư có ngọn lửa lóe lên, cuối cùng xuyên qua 2 mắt bắn ra ngoài. Tinh thần chi hỏa, nhìn ngọn lửa gần như trong suốt trước mặt Trình đại sư, Lâm Động cũng khẽ chấn động. Hắn biết đó chính là tinh thần chi hỏa trong truyền thuyết. một loại lửa tinh thần mà chỉ có thể đo do tinh thần lực ngưng tụ lên tới cực điểm mới có thể sản sinh ra. Lực công kích của linh phù sư sở dĩ vượt xa so với phù sư thông thường bởi vì là sự tồn tại của tinh thần chi hỏa. Đối diện với tinh thần chi hỏa này, cho dù là tạo hình cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Dù sao chỉ cần bị thứ này đánh trọng thương là có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Tinh thần chi hỏa không có tổn thương nhiều đối với thân thể, nhưng đối với tinh thần thì lại có sức tàn phá rất lớn. Sau khi triệu hồi ra tinh thần chi hỏa, sắc mặt Trình đại sư trở nên ngưng trọng, tay áo vung lên, ngọn lửa tinh thần chi hỏa liền lan ra, bao trùm cây thiên ân cổ kích. Xèo xèo, tinh thần chi hỏa vọt tới, thiên ân cổ kích đột nhiên rung lên kịch liệt, những cái vảy giáp rất nhỏ không ngờ lúc này lại có dấu hiệu lớn dần lên. Thấy tình huống này, sắc mặt Trình đại sư không thay đổi, miệng phun ra một đám tinh thần chi hỏa bao trùm lên mẫu vật liệu kim loại màu vàng sẫm. Suy, được tinh thần chi hỏa đốt cháy, mẫu vật liệu kim loại cứng rắn kia cũng nả tan ra với tốc độ chậm chậm. Tạp chất màu đen từ trong đó sản sinh ra, rơi xuống nền nhà, tạo thành những cái lỗ thủng nhỏ. Lâm Động lặng lẽ xếp bằng trong đại sảnh, mắt không chớp. Mỗi một cử động của Trình đại sư, hắn có thể cảm nhận được. Trong khi tôi luyện vật liệu kim loại, từng cái tia tinh thần lực của ông ta lan tràn vào trong, chậm rãi thay đổi kết cấu vật liệu. Đó là một cái việc vô cùng phức tạp. Cũng chỉ có người có tinh thần lực cường đại mới có thể có được sự khống chế tinh tế như vậy. Lâm Động thấy cái mẫu vật liệu kim loại màu vàng đậm sau 3 giờ đồng hồ cuối cùng tan chảy thành một cái thứ dịch lỏng màu vàng. Sau khi tu luyện xong, ngón tay khô quéo của Trình đại sư nhẹ nhàng điểm ra, đám dịch lỏng màu vàng liền quét tới bên trên thân thiên lân cổ kích. Suy suy, chất lỏng màu vàng quét lên thiên lân cổ kích rung lên kịch liệt, dịch thể do sự tu luyện của tinh thần chi hỏa dần dần ngấm vào trong thiên lân cổ kích, khiến thiên lân cổ kích dần chuyển sang màu vàng đậm. Mơ hồ cảm thấy được thần kích tựa hồ cũng trở nên thon thả hơn. Sau khi hoàn thành cái bước tu luyện này, Trình đại sư bắt đầu tu luyện những vật liệu khác. Đối với hành động lặp đi lặp lại này, Lâm Động không hề cảm thấy phiền phức, ánh mắt không chớp giống như là một cái đệ tử ham học, ném tất cả mọi hành động của Trình đại sư ghi nhớ trong đầu. Quá trình tu luyện vật liệu kéo dài một ngày. Trong thời gian đó, Lâm Động không hề chớp mắt chút nào. Tu vị đã là tới mức này, cho dù 10 ngày đêm không ngủ cũng không lo lắng gì. Thân thể cường đại đủ để chống lại sự mệt mỏi của sự thiếu ngủ. Đến cuối ngày thứ 2, khối vật liệu cuối cùng cũng là tan thành dịch thể quét trên thân thiên lân cổ kích. Lúc này, màu bên ngoài thiên lân cổ kích trở nên rực rỡ, khác xa với màu đỏ rực ban đầu. Lúc này, mỗi điểm trên thân thiên lân cổ kích đều có màu khác nhau. Đó là do quá trình luyện hóa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Phù, sau khi tu luyện xong khối vật liệu cuối cùng, Trình đại sư thở phào một cái, liếc mắt nhìn Lâm Động nhàn nhạt nói: "Ta đi nghỉ một chút, sau đó bắt đầu bước cuối cùng. Bước này ta sẽ đem các loại thuộc tính của vật liệu quý hiếm dung nhập vào bên trong cổ kích. Nếu thành công, cổ kích của người sẽ trở thành linh bảo cao cấp, mà nếu thất bại sẽ phá hủy kết cấu ban đầu của cổ kích. Cổ kích sẽ bị hủy." Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng là lo lắng nhưng mà vẫn gật mạnh đầu. Nói xong thì Trình đại sư nhắm mắt tĩnh dưỡng 5 tiếng đồng hồ mới mở mắt ra. Lúc này tinh thần lực của ông khôi phục lại như ban đầu. Sau đó ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng, miệng mở ra, một cái cỗ tinh thần chi hỏa vô cùng cường đại tràn ra trùm lên cổ kích rực rỡ. Một cái cỗ khí lãng nóng rực lan ra trong đại sảnh. Cái cỗ khí nóng này rất quái dị, rõ ràng không có cảm giác nóng lắm, nhưng lại khiến cho người ta giống như đang ở trong lò lửa. Một cái đạo tinh thần lực từ trong Lê Hoàn Cung Lâm Động tuôn ra, bao trùm lấy thân thể của hắn. Cảm giác nóng bức do cỗ khí tức kỳ dị này gây ra liền tiêu tán. Ánh mắt hắn nhìn gắt gao vào thiên lân cổ kích đang bị bao trùm trong tinh thần chi hỏa. Hắn biết bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Xèo xèo, đối diện với tinh thần chi hỏa đột nhiên trở nên hung hãn, trên thiên lân cổ kích cũng phát tán ra một cái từng làn khói xanh nhàn nhạt. Các dịch thể nhiều màu sắc bám trên bề mặt cổ kích cũng sôi trào dưới sự thúc ép của tinh thần chi hỏa không ngừng dung nhập trong cổ kích. Ong ong, khi những đặc tính của kim loại này xâm nhập trong cổ kích, sự cân bằng trong đó cũng là bị phá vỡ. thần kích rung lên kịch liệt. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng ong ong từ đó truyền ra, từng đạo quang mang chói mắt bắn ra, ánh mắt lăng lệ bắn khắp đại sảnh, mang theo sức phá hủy khổng lồ. Hừ, cảm nhận được sự phản kháng bên trong cổ kích, Trình đại sư hừ lạnh một tiếng. Một cái cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra, hình thành chiếc lồng tinh thần bao trùm trên cổ kích. Quang mang lăng lệ đó bắn lên cái lồng tinh thần, tạo ra từng cái đợt xung động dữ dội tiêu tán đi. Dùng hợp cho ta. Ánh mắt Trình đại sư ngưng trọng, bàn tay nắm chặt lại. Tinh thần chi hỏa bao trùm lấy cổ kích liền khẽ co rút lại. Suy. Tinh thần chi hỏa mạnh mẽ co lại. Những cái dịch thể kim loại trên bề mặt cổ kích cũng bị ép vào trong. Đột nhiên ánh sáng rực rỡ trên cổ kích của bắn ra. Luồng tinh thần ở xung quanh bị ánh sáng rực rỡ đó chiếu thủng, để lại một cái hố đen sâu hẳm trên mặt đất. Linh bảo thật là bá đạo. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Trình đại sư cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bàn tay lăng không bắt ra một cái bàn tay tinh thần lực vô hình, nắm chặt lấy cổ kích đang tỏa sáng rực rỡ. Lâm Động vô cùng khẩn trương nhìn thiên lân cổ kích đang giãy giụa trong tay Trình đại sư. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được hình thể của thiên lân cổ kích đang xuất hiện chút biến hóa rất nhỏ. Mùi vị lăng lệ ngày càng lồng đậm hơn. Ong ong, tiếng kêu sồn dập vang ra từ thân thể thiên lân cổ kích. Sau đó ong ong liền phát ra liên tiếp thành mấy cái tiếng long ngâm trầm thấp. Âm thanh này vang lên trong đại sảnh, khiến Lâm Động lẫn Trình đại sư đều là biến sắc. Lâm Động còn vui mừng, còn Trình đại sư thì là chấn kinh. Hiển nhiên ông ta không ngờ rằng trong cổ kích còn phát ra tiếng gầm của thần thú trong truyền thuyết. Vù, trong lúc Trình đại sư đang chấn kinh, trên thiên lân cổ kích đột phát ra cái ánh sáng rực rỡ, không ngờ chấn vỡ luôn bàn tay tinh thần lực khổng lồ. Một cái đạo quang mang sắc bén cuối cùng đánh tan cả mái đại sảnh. Tới đây, Lâm Động vội vã vung tay lên, quang mang rực rỡ đột nhiên lao tới, cuối cùng ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. Lâm Động tay cầm thiên lân cổ kích rộng mạnh xuống đất, quang mang trên đó dần yếu đi. Hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cuồng nhiệt. Thiên lân cổ kích hiện tại có thể so với trước đã thon gọn hơn nhiều. Những phiến vảy trên thân cổ kích cũng chuyển sang màu vàng đậm. Nhưng mà khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhất, những cái phiến vảy đó không ngờ lại xếp thành hình rồng vô cùng thần bí. Trên mũi kích, hai cái mũi nhọn sắc bén vươn ra hai bên, hàn mang tuôn động vô cùng dữ tợn, giống như là miệng một cái đầu cự long có thể nuốt chửng trời đất, khí thế vô cùng kinh người. Tốt, cầm lấy thiên lân cổ kích, Lâm Động vô cùng yêu thích, vẻ vui mừng tràn ngập trong mắt. Thiên lân cổ kích hiện tại mạnh hơn nhiều so với trước kia. Theo suy đoán của Lâm Động, cho dù là so với đại la kim thương của Vương Viêm thì thiên lân cổ kích không hề thua kém. Đúng là một bảo bối tốt. Đúng lúc Lâm Động đang thích thú ngắm nhìn thiên lân cổ kích trong tay, cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ ngoài bước vào, ánh mắt nóng bỏng nhìn chặt vào thiên lân cổ kích, trong ánh mắt tràn ngập sự tham lam và thèm muốn. Có người đột nhiên xông vào khiến Trình đại sư và Lâm Động biến sắc, đưa mắt nhìn, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Hoa Tông nhìn thân ảnh vừa xông vào, ánh mắt Lâm Động trầm xuống. Người này không ngờ chính là Hoa Tông của Âm Khôi Tông.